Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2011 soát hảo cảm độ. Gocchuyenaudio.com, cách xảy ra chuyện gì rồi? Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, vươn tay gãi gãi đầu. Sau đó, hắn phát hiện mình hiện tại trạng thái có chút cổ quái, đầu vẫn là đầu của mình, nhưng thân thể lại là trong suốt linh hồn trạng. Ý niệm thể, người tỉnh rồi, bá Tống Hào. Một cái thanh âm ôn nhu tại Tống Thư Hàng bên người vang lên. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, phát hiện một chương xinh đẹp mỹ nhân mặt cùng một gốc thất thải đại thụ. Chương này xinh đẹp mỹ nhân mặt liền sinh trưởng ở trên đại thụ, đồng thời nàng nhánh cây đang nhẹ nhàng quạt. Há, là ngươi a thụ thụ, Tống Thư Hàng nói, cái này gốc thất thải thụ mỹ nhân, là bạch tiền bối tu số 4 sủng vật chính là cùng canh cổng xấu hổ cùng một chỗ từ nguyên bản. Đồng chi điện, trong cấm địa chộp tới thụ thụ là tên của nàng. Cho nên nói, hai cái bạch tiền bối tại một số phương diện duy trì vi diệu đồng bộ. Bạch tiền bối tu có thất thải thụ mỹ nhân, hiện thế bạch tiền bối có liễu thụ yêu khinh vũ. Nếu như hai vị bạch tiền bối sủng vật đều có thể đối ứng lên. Bạch tiền bối tu, mặt trời nhỏ ngươi mau lên T233 hào, chuột hamster tà ma nhiễm chân hào cùng tinh tinh tướng quân, lại phân biệt đối ứng cái gì đâu. Đúng rồi, nơi này là bạch tiền bối tu tà liên thế giới A, Tống Thư Hàng tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới bản thân chạy tới gặp bạch tiền bối tu sự, hắn còn giúp bạch tiền bối áp chế. Cổ u ý chí tập hợp thể mảnh vỡ, tới, lại về sau, hắn làm sao đột nhiên liền đã ngủ. Tống Thư Hàng ngẩng đầu một cái, phát hiện bạch tiền bối tu đang cột thủy tinh bên trong chìm chìm nổi nổi lấy, duy trì đầu dưới chân trên tư thế chính cười mỉm nhìn qua hắn. À đúng, bạch tiền bối. Tống Thư Hàng chỉ cột thủy tinh nói, muốn không để ta thử một chút có thể hay không phá vỡ béo cầu đại lão phong ấn. Ngươi, bạch tiền bối tu chờ mình, hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao giải khai cái này phong ấn. Trên thực tế, lần trước đổi béo cầu đại lão lúc béo cầu đại lão cũng đối với ta sử dụng. Ngụy cốt, bên trong phong ấn bẫy dập, sau đó ta dùng khắc kim nhất kích trực tiếp đem ngụy cốt đều hiến tế. Tống Thư Hàng giải thích nói, bạch tiền bối tu ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, nói. Được vậy ngươi đến thử xem, Tống Thư Hàng đi vào cột thủy tinh bên cạnh duỗi ra. Ý niệm thể, bàn tay trực tiếp hướng cột thủy tinh nhấn tới. Hoa lạp lạp lạp, một loại điện giật cảm giác từ trong lòng bàn tay truyền đến Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy não nhân vừa tăng thật nhanh buông tay. Cái này thủy tinh trụ chính là béo cầu làm phong ấn thủ đoạn. Bạch tiền bối tu nói, nếu là phong ấn trực tiếp đi tiếp xúc hắn, nhất định sẽ chịu đến phong ấn phản phệ tổn thương. Bạch tiền bối ngài nói sớm a, Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. Bạch tiền bối tu thở dài. Đây là tu chân cơ sở thưởng thức được không? Thân là, thiên nhiên đệ nhất thánh, liền xem như cái hàng lởm, một số tu chân kiến thức căn bản bao nhiêu cũng đi dài một chút a kỳ thật ta không làm gì đều sẽ bớt thời gian tới học tập. Tống Thư Hàng nói, chính là hắn bớt thời gian không nhiều. Đọc sách học tập chính là hắn yêu thích nếu như cho hắn thời gian, hắn có thể ngồi nhìn kỹ mấy ngày mấy đêm sách đều không nghỉ ngơi. Học tập làm cho người khoái hoạt, dứt lời Tống Thư Hàng lần nữa đưa tay trái ra ấn về phía. Phong ấn, lần này hắn sớm có phòng bị, gocchuyenaudio.com, điện giật cảm giác lần nữa truyền đến, nhưng có chuẩn bị sau Tống Thư Hàng, cắn răng liền chống được. Rất tốt tiếp xúc đến hắn, đón lấy đến liền thử một chút, thần kích, Tống Thư Hàng quát khẽ, tay trái ấn lấy cột thủy tinh, tay phải ở giữa lại có một điểm sáng ngưng tụ, hiến tế. Cột thủy tinh, bất quá, bên trong bạch tiền bối tu cũng không thể hiến tế rơi. Tới đi, khắc kim nhất kích. Ong ong ong, ba, sau một khắc, Tống Thư Hàng tay phải đầu ngón tay điểm sáng, vỡ vụn ra. Khắc kim nhất kích thi triển thất bại, bởi vì căn này, cột thủy tinh không phải có thể bị hiến tế bảo vật. Hắn không còn là ngụy cốt trạng thái, mà là hoàn chỉnh phong ấn hình thức. Phong ấn ngụy cốt là bảo vật nhưng sử dụng sau hình thành. Phong ấn, thì không thuộc về bảo vật hàng ngũ, thất bại rồi, bạch tiền bối tu hỏi, Tống Thư Hàng thu hồi tay trái, thở dài. Thất bại ta quá lý tưởng hóa, không có việc gì, người sống chung quy là muốn có chút lý tưởng. Bạch tiền bối tu vui a nói, hắn bị vây ở căn này của thủy tinh bên trong, lại tuyệt không nôn nóng. Với hắn mà nói căn này của thủy tinh cùng, kén lớn, có dị khúc đồng công chi diệu trong này lúc ngủ, ngủ đặc biệt hương. Nói lên đi ngủ, hắn liền từng đợt hiện khốn, mí mắt phát chìm. Bạch tiền bối chính ngươi không thể phá mở béo cầu đại lão phong ấn sao? Tống Thư Hàng hỏi, phá vỡ phong ấn, ân, có thể a ta đương nhiên có thể phá vỡ phong ấn. Bạch tiền bối tu liên tục gật đầu, nói, nhiều nhất 5.000 năm ta liền đi ra ngoài. Đối bạch tiền bối tu tới nói, 5.000 năm cũng liền ngủ một giấc sự tình. Thật sự muốn 5.000 năm, Tống Thư Hàng sững sờ. Béo cầu đại lão lại nhưng không khoác lác, hắn thật có thể phong ấn Bạch Tiền Bối tu dài đến 5.000 năm. Hắn vẫn cho là béo cầu đại lão là đang khoác lác tới. Không có cách nào sớm đi ra không? Tống Thư Hàng hỏi, dù sao chỉ là ngủ một giấc, Bạch Tiền Bối tu khoát tay áo, mà lại ta đem, cổ u ý chí mảnh vỡ, cho bắt đến nơi đây đến, vì chính là tại ta hào hào ngủ thời điểm, có thể phát huy được tác dụng. Nếu không ta thử lại lần nữa. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn lấy tóc vì tay, lại một lần nữa ấn về phía cột thủy tinh. Hắn trực tiếp thi triển, xem xét bí pháp hy vọng có thể đạt được một số manh mối. Xem xét bí pháp kích hoạt, lần này xem xét bí pháp trả ra đại giới thấp vượt qua Tống Thư Hàng tưởng tượng, chỉ là trên mặt xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết cắt. Sau đó xem xét hiệu quả phù hiện ở đầu óc hắn, một cái cường đại phong ấn có được dài đến 6.6665 hiệu quả. Liền xem như lấy cường đại ngoại lực can thiệp cũng cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể phá giải. Không còn có dư thừa tin tức, hao tổn tâm trí, hắn thu hồi tóc biến thành bàn tay. Bất quá tại thu về tóc thời điểm, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Thuận tay cho đạo này, cột thủy tinh, quét một phát dưỡng đao thuật. Hiện tại, dưỡng đao thuật đối Tống Thư Hàng tới nói tựa như là vạn năng linh lực. Các tu sĩ gặp gỡ thần kỳ đồ vật ưa thích soát một phát linh lực. Tống Thư Hàng hiện tại gặp gỡ một số không cách nào giải quyết đồ vật lúc cũng sẽ muốn soát một phát dưỡng đao thuật. Ông, dưỡng đao thuật rơi vào căn này cột thủy tinh bên trên. Kết quả, không phản ứng chút nào. Duy nhất biến hóa có thể là Tống Thư Hàng cảm giác mình cùng căn này. Cột thủy tinh, ở giữa, biến thân mật một số. Góc truyện audio.com. Chỉ ít, bàn tay của hắn đặt tại cột thủy tinh thượng lúc loại kia điện giật đâm nhói cảm giác giảm bớt rất nhiều. Tựa hồ là độ thiện cảm. Một, thế là Tống Thư Hàng lại thử nghiệm nhiều quét mấy phát dưỡng đao thuật quang mang liên tục lập lòe. Mấy phút sau, Tống Thư Hàng tay đè tại cột thủy tinh thượng lúc đã không còn điện giật cảm giác. Ngươi vừa rồi một mực đang đối béo cầu phong ấn làm cái gì? Bạch Tiền Bối tu hỏi, ta đang cày độ thiện cảm, ta đang suy nghĩ nếu như ta cùng hắn ở giữa độ thiện cảm soát đến mắc trị số, hắn có thể hay không cho ta một bộ mặt mở cửa sau cái gì? Tống Thư Hàng lên tiếng trả lời. Bạch Tiền Bối tu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đậu đen hát bảo cự hào tổ sư là thiên đạo chắc ta cũng tin quá. Cách chương.